Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, giống như đã từng quen biết. Canh hai cầu thanh, đường tu cặp kia tinh quang thiểm thước con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Khinh Vũ tầng chồng chất ngón tay. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, Hàn Khinh Vũ động tác này đã từng là tiên giới cái kia nàng quen thuộc nhất động tác. Đã từng, đường tu tuy là trầm mê trong tu luyện, đối với nàng có lấy mấy phần bỏ qua, nhưng dù sao ở chung nghìn năm lâu, của nàng những thứ kia theo thói quen động tác, hắn còn là vô cùng tinh tường. Giờ khắc này, đường tu nhớ lại phản hồi cái này thế giới sau đó gặp phải Hàn Khinh Vũ đủ loại, đột nhiên hắn ý thức đến một cái nghiêm túc vấn đề, đó chính là hắn trước đây không có lưu ý ngôn hành cử chỉ lại lần lượt ở Hàn Khinh Vũ trên thân xuất hiện, cái kia cử chỉ, thần thái kia biến hóa, còn có nàng thường thường làm vài cái mờ ám, cùng tiên giới nàng có lấy cực kỳ chỗ tương tự. Không thể, đường tu trong giây lát đứng lên, ở Hàn Khinh Vũ cùng còn lại bạn học chú ý, đường tu không có đi hướng bục giảng, mà là xoay người đi hướng về sau môn. Sau khi thông qua môn ly khai phòng học, khi hắn đi tới phòng học bên ngoài, trong lòng khó chịu chẳng những không có giảm bớt chút nào, ngược lại tăng không ít. Bỗng nhiên, hắn ngửi được phiêu đãng ở trong không khí mỏng manh mùi thuốc lá. Nhất thời hắn men theo mùi thuốc lá đi tới trong thang lầu. Chứng kiến hai gã thanh niên ngay ngắn ngồi xổm trong thang lầu hút thuốc nói chuyện phiếm, đường tu đi tới nói ra, anh em, có thể hay không cho ta một điếu thuốc? Hôm nay đi ra quá mau, quên có thuốc lá. Cái kia hai gã thanh niên thần sắc sững sờ. Sau tức thì một cái trong đó thanh niên cười ha hả móc ra nửa gói thuốc lá, rút ra một viên đưa cho đường tu, thuận tiện cũng đem cái bật lửa đưa qua, cười nói, lúc đầu chúng ta suy đoán có thể thi lên Ma Đô Đại học tốt học sinh, không có mấy người biết hút thuốc đây, không nghĩ tới lại phát hiện một cái dân hút thuốc. Ta gọi Thang Siêu, đến từ phía Tây Đại Thảo Nguyên, hắn là Ô Đông, Đông Bắc, chúng ta đều là ngành tài chính tân sinh. Đường tu châm lửa điếu thuốc lá, hít sâu hai cái phía sau, trong lòng phiền muộn cảm giác mới tiêu thất một ít, nói ra, ta gọi đường tu, đến từ Tinh Thành, ban lịch sử tân sinh. Hai vị, các ngươi trước trò chuyện, ta còn có chút việc trước đi xuống một chuyến, đổi thời gian tìm ngươi nữa nhóm nói chuyện phiếm. Được, đi thôi. Hai người cũng cảm nhận được đường tu phiền muộn tâm tình, dồn dập gật đầu nói. Đường tu hút thuốc lá, đi ra giáo học lâu phía sau, đi thẳng tới cách đó không xa một mảnh tiểu cây trong rừng, ở tiểu đảo cạnh trên ghế đá ngồi xuống, trong đầu nhưng không ngừng hiện ra hai tờ rất giống nhau mặt mũi. Hàn Khinh Vũ, Tuyết Khuynh Thành, hắn ở tiên giới thê tử, đã bảo Tuyết Khuynh Thành. Hai nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, hai nàng ngôn hành cử chỉ không ngừng ở đường tu trong đầu bốc lên, đối lập, đường tu càng là đối lập, càng thấy được hai nàng có lấy nhiều lắm tương tự chính là địa phương. Sẽ không, Tuyết Khuynh Thành hiện tại hẳn là còn rất tốt đứng ở tiên giới, tối đa chính là tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết ra vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể đi tới trái đất, thậm chí nàng còn không có phần kia bản lĩnh, có thể mang thân ngoại hóa thân đưa tới. Nhưng là, các nàng rõ ràng là hai cái thế giới người, lớn lên giống còn chưa tính, nhưng vì cái gì ngay cả thần thái cùng ngôn hành cử chỉ đều có chút tương tự? Lẽ nào con này là thuần túy vừa khớp sao? Ban lịch sử phòng học, Hàn Khinh Vũ cùng trong lớp hơn 20 vị đồng học, chứng kiến đường tu cứ như vậy không nói một lời ly khai, từng cái toát ra mê hoặc thần sắc. Hàn Khinh Vũ vốn định đuổi theo hỏi hỏi nguyên nhân, nhưng lại không tiện đem còn lại đồng học bỏ ở nơi này. cho nên nàng chỉ có thể cười giải thích, khả năng Đường Tu thân thể khó chịu, mọi người trước không cần phải xen vào hắn, tiếp tục tiến hành tự giới thiệu đi. Ta tới, Hồ Thanh Tùng đứng dậy nói. Hàn Khinh Vũ gật đầu, một bên nghe các học sinh tự giới thiệu, một bên ứng phó mọi người, mà nàng trong lúc vô tình đã tới phòng học hàng cửa sổ chỗ, nàng giải khai Đường Tu, biết Đường Tu tuyệt đối sẽ không đơn giản biểu hiện ra thất thố dáng dấp, càng không gặp qua Đường Tu cứ như vậy không nói được một lời. Sắc mặt có chút khó coi ly khai, khi mấy tên học sinh tự giới thiệu sau khi kết thúc, ánh mắt của nàng hướng phía ngoài cửa sổ quét mắt liếc mắt. Nhưng mà, ngay một khắc này, nàng thấy rõ ràng giáo học lâu phụ cận cái kia mảnh nhỏ tiểu cây trong rừng. Đường Tu ngồi một mình ở bên con đường nhỏ trên ghế đá hút thuốc. Không sai, là ở hút thuốc. Hàn Khinh Vũ ngây ngẩn cả người. Nàng không biết Đường Tu lúc nào học được hút thuốc, nhất định xảy ra điều gì sự tình. Hàn Khinh Vũ tâm lý yên lặng suy tư nói, chính cô ta đều không có nhận thấy được. Từ Đường Tu ly khai phòng học phía sau, nàng liền trở nên có chút mất hồn mất vía. Các ngươi nhìn thấy không? Hàn lão sư dường như mất thần. Vừa mới Đường Tu ở thời điểm, Hàn lão sư rất có tinh thần. Nhưng là Đường Tu không giải thích được ly khai, Hàn lão sư cũng có chút mất hồn mất vía. Lẽ nào mọi người truyền là thật? Hàn lão sư thật là vì Đường Tu mới đuổi tới chúng ta Ma Đô Đại học tới? Không thể nào, Hàn lão sư thực sự thích Đường Tu. Từ Đường Tu ly khai phòng học, nàng trên mặt tiếu dung đều thiếu rất nhiều. Cái kia Đường Tu cũng quá trâu bò đi. Dĩ nhiên làm cho Hàn lão sư trung tình cho hắn. Hôm nào nhất định phải hảo hảo thỉnh giáo hắn, hướng hắn học tập kinh nghiệm tán gái. Các học sinh xì xào bàn tán, không để cho Hàn Khinh Vũ nghe được. Nàng miễn cưỡng ứng phó từng vị lên đài tự giới thiệu mình đồng học. Làm hết thảy đồng học giới thiệu một lần phía sau, nàng cường đạo đánh tinh thần cười nói. Được rồi. Tin tưởng mọi người cũng đều biết nhau. Hôm nay buổi sáng không có nhiều lắm sự tình. Mọi người khỏe may ở chỗ này nhờ một chút. Chờ 2 giờ chiều, ta sẽ trở lại phòng học. Chúng ta tuyển ra tạm thời tiểu đội cán bộ. Sau đó đến giáo tài cửa hàng bán lẻ lĩnh thư đơn cùng giáo tài khóa bản. Triệu Lượng hỏi, Hàn lão, sư, đại học khóa trình nhiều không? Hàn Khinh Vũ lắc đầu nói ra. Không nhiều lắm, nhưng muốn học tập môn học không ít. Các ngươi mặc dù là ban lịch sử học sinh, nhưng là cần chọn một ít chọn môn học khóa trình. Còn như các ngươi thích gì, liền chọn cái gì đi. Được rồi, ta trước đó nhận được quá trường học thông báo. Trường học có không ít xã đoàn. Các ngươi nếu như thích cái loại này xã đoàn, có thể đi báo danh. Cũng có thể chờ quân huấn sau khi kết thúc lại đi báo danh. Hàn lão sư, có thể không thể tự kiềm chế xin thành lập xã đoàn? Nhạc Khải đột nhiên hỏi nói. Hàn Khinh Vũ lắc đầu nói ra. Xin thành lập xã đoàn rất phiền phức. Loại này sự tình nhất định phải đến khi quân huấn sau khi kết thúc lại nói. Đã biết, Nhạc Khải gật đầu nói. Hàn Khinh Vũ lại ở phòng học dừng lại mấy phút. Liền tùy ý tìm một cái cớ ly khai phòng học. Làm nàng thần tốc đi tới Đường Tu chỗ ở cái kia mảnh nhỏ tiểu rừng cây phía sau. Xem lấy ngồi ở trên ghế đá vẫn không nhúc nhích, phảng phất đang suy tư gì gì đó Đường Tu. Nàng đáy lòng âm thầm cảm thán, dò hỏi, nghĩ gì thế? Đường Tu ngẩng đầu, chứng kiến Hàn Khinh Vũ phía sau. Đáy mắt phức tạp quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lắc đầu nói ra, không có gì. Chỉ là vừa mới đột nhiên có chút tâm phiền ý khô. Tự ra tới hít thở không khí. Hàn Khinh Vũ đá đá Đường Tu nhưng trên đất tàn thuốc. Nói ra, đều quất lên khói, sợ rằng tâm sự rất nặng chứ. Nói với ta vừa nói, có tâm sự gì? Có thể ta có thể giúp ngươi giải thích nghi hoặc. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói ra, ngươi không giúp được ta. Hàn Khinh Vũ khẽ cười nói, ngươi làm sao biết ta không giúp được ngươi? Nói ra, nói không chừng ta là có thể đến giúp ngươi sao? Đừng quên, ta nhưng là lão sư, mà ngươi là học sinh. Đường Tu suy tư một hồi, lúc này mới mở miệng nói, ngươi đã thật muốn giúp ta. Vậy ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Nếu như, ta nói nếu có hai cái thế giới, một cái chúng ta trái đất, sau đó còn có một người thế giới. Ngươi nói hai cái này thế giới hội xuất hiện cùng một người sao? Hàn Khinh Vũ thấy buồn cười nói, làm sao khả năng có hai cái thế giới? Coi như là có, cũng không thể xuất hiện cùng một người a. Chẳng lẽ cái này nhân loại còn có phân thân chi pháp à? Tuy là ta không hiểu nhiều vật lý học, nhưng rất nhiều vật lý học gia đều ở đây thử nghiên cứu. Còn có không có cùng chúng ta trái đất không gian một dạng không gian? Cũng tỉ như chính phản hai cực, nhưng là này cũng nghiên cứu đã bao nhiêu năm, cũng không nghiên cứu ra vật gì vậy. Đường Tu lắc đầu nói ra, không có nghiên cứu ra được, không có nghĩa là không có. Ta tâm lý có chút nghi vấn không có giải đáp, cho nên mới có chút khó chịu. Yên tâm đi, ta không sao, có thể quá một hồi sẽ khỏe. Hàn Khinh Vũ cười khổ nói, thật không biết đầu ngươi trong đều suy nghĩ cái gì. Quên đi, ngươi chính là chớ suy nghĩ bậy bạ. Lớp chúng ta chỉ ngươi còn không có tự giới thiệu đây. Đường Tu lắc đầu nói ra, coi như hết. Coi như ta không tự giới thiệu, sợ rằng mọi người cũng đều biết ta. Dù sao, chúng ta sư sinh đồng thời vào một tòa đại học, tiếp tục làm sư sinh quan hệ, sớm đã bị bọn họ truyền đi mọi người đều biết. Hàn Khinh Vũ ngón áp út đặt ở ngón út phía trên. Ngón giữa đặt ở trên ngón vô danh, ngón trỏ đặt ở trên ngón giữa, nhẹ nhàng nâng tay khiêu khích hạ tóc dài, cười nói ra. Nói như vậy, ngươi còn muốn cảm tạ ta để cho ngươi nổi danh à? Thế nào, buổi trưa hôm nay nếu như không có chuyện gì, mời ta ăn cơm đi. Đường Tu lắc đầu nói ra, buổi trưa ta có việc. Hàn Khinh Vũ mê hoặc nói, ngươi có chuyện gì, không sẽ là không bỏ được mời ta ăn cơm đi. Đường Tu nói ra, ta buổi trưa muốn đi tìm cá nhân, chúng ta ban lịch sử phó viện trưởng. Hàn Khinh Vũ sững sờ, không hiểu nói, ngươi tìm phó viện trưởng làm cái gì? Xin nghỉ, Đường Tu nói, Hàn Khinh Vũ trợn tròn mắt, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới. Đường Tu tìm phó viện trưởng dĩ nhiên là vì xin nghỉ. Nàng đối với Đường Tu xin nghỉ bản lĩnh, có thể nói là rõ rõ ràng ràng, đang ở Đường Tu ở tinh thành nhất trung lúc đi học. Cuối cùng cái kia đoạn thời gian nhưng là thường xin nghỉ. Thậm chí xin nghỉ số ngày còn rất dài. Trước đây hắn xin nghỉ còn chưa tính. Nhưng bây giờ hắn tại sao còn muốn xin nghỉ? Nếu như nói ở tinh thành hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng này đều đi tới Ma Đô. Hắn còn có trọng yếu sự tình đi làm. Đường Tu, ngươi xin nghỉ làm sao? Đường Tu nói ra. Ta không muốn tham gia quân huấn, cảm thấy quân huấn rất buồn chán, cho nên thừa dịp người khác huấn luyện quân sự trong thời gian. Tự ta hào hào đem năm thứ nhất đại học khóa trình chuẩn bị bài một hồi. Chờ trường học chính thức đi học, ta học tập sẽ phi thường buông lỏng. Hàn Khinh Vũ bừng tỉnh, cười nói ra, thì ra ngươi là không muốn tham gia quân huấn à. Cái này ta ngược lại thật ra lý giải. Năm đó ta học đại học lúc đó, cũng là nghĩ trăm phương ngàn kế không đi tham gia quân huấn. Coi như ngày nghỉ không có mời xuống, cũng hầu như là tìm các loại mượn cớ, giảm thiểu thời gian quân huấn. Chẳng qua, ngươi đi tìm phó viện trưởng, hắn có thể đồng ý không? Đường Tu nói ra, chúng ta Ma Đô Đại học ban lịch sử phó viện trưởng là Nhạc Bách Nghị. Ta biết hắn. Ngươi biết Nhạc phó viện trưởng? Hàn Khinh Vũ bất khả tư nghị mà gọi nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.